danh tiếng của Tử Dương cư sĩ cũng sẽ theo đó mà nổi lên. Ông ta làm thế tương đương với việc buộc chặt tên ông ta vào bài thơ. Nếu bài thơ này trở thành tác phẩm kinh điển thì cái tên Tử Dương cư sĩ cũng được lưu truyền thiên cổ. Kiệt tác như thế này, được lưu truyền hậu thế là điều vô cùng có khả năng. Nhưng điều mà hai vị đại nho hận nhất là Hứa Tân Nhiên dùng thân phận học sinh để tặng thơ cho sư trường. Bên trong tên bài thơ không nên xuất hiện tục danh mà nên dùng tên chữ hoặc là hiệu. Chỉ có cùng thế hệ hoặc là hảo hữu mới có thể dùng tên chính. Có thể thấy được rằng lão tặc này vì muốn dương danh mà sĩ diện cũng quăng đi rồi. Mơ ước lớn nhất của người đọc sách là gì? Tu thân chỉ quốc bình thiên hạ ư? Không, đây là lý tưởng, không phải ước mơ. Trăm ngàn năm qua, mơ ước lớn nhất của người đọc sách chỉ có một, lưu danh sử sách. Hai vị đại nho Đỗ Kỵ đến đỏ cả mắt, là sư trưởng, Trương Thận nhận ra có thể đây không phải là bài thơ do chính học sinh mình làm. Nhưng ông ta không vạch trần, học sinh mình có thể được Tử Dương cư sĩ yêu ái, đó là phúc phần của y, người làm thầy như ông ta cũng cảm thấy cao hứng. Trong tiếng thảo luận sôi trào của đám học sinh, Hứa Tân Nhiên tằng hắng một cái, nói rõ sự thật. Lão sư, hai vị tiên sinh, thơ này không phải do học sinh làm, mà là của người khác. Tiếng thảo luận phút chốc dừng lại, vẻ mặt của ba vị đại nho không giống nhau, Trương Thận bừng tỉnh, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy. Lý Mộ Bạch cảm thấy kinh hãi, rất là bất ngờ. Phản ứng của Tử Dương cư sĩ là lớn nhất, vọt tới hai bước vội vàng hỏi. Là ai, là học sinh thư viện chúng ta ư, có mặt ở đây không? Ánh mắt ông ta vội lướt qua Hứa Tân Nhiên, giáo giác tìm tòi trong đám học sinh. Là Gia Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tân Nhiên khẽ dương cằm lên, duy trì vẻ kiêu ngạo. Đám học sinh yên lặng lại bắt đầu xôn xao. Huynh trưởng của Hứa Từ Cựu ư, đi học ở đâu, sao chưa từng nghe qua nhân vật này nhỉ? Nhớ không lầm thì Hứa Từ Cựu là con trưởng mà. Từ Cựu, cao tính đại danh của huynh trưởng ngươi là gì? Sư thừa là ai? Y ra, ngươi giấu kỹ thật đấy, tài làm thơ cỡ này vậy mà bọn ta chưa nghe bao giờ cả. Các học sinh nôn nóng không kìm được, ba vị đại nho cũng nhìn Hứa Tân Nhiên. Chết, mình không nên nghe theo lão cha thô lỗ, nói ra lão ca thô bỉ. Trông thấy ánh mắt nóng bỏng của đám học sinh, Hứa Tân Nhiên nhận ra sai lầm của mình. Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, có thể thấy người đọc sách kiêu ngạo thế nào, chính Hứa Tân Nhiên cũng vậy. Người đọc sách của Thư viện Vân Lộc càng kiêu ngạo hơn. Nếu như Hứa Thất An cũng là người đọc sách thì bọn họ sẽ khâm phục ngưỡng mộ. Còn để cho mọi người biết chẳng qua là một nha dịch, họ sẽ nổi lên cảm xúc tiêu cực. Một tên nha dịch thấp hèn mà có thể làm ra bài thơ bảy chữ tuyệt tác như thế, vậy thì mặt mũi của chúng ta quẳng đi đâu? Hứa Tân Nhiên cố lấp liếm, Gia Huynh, ở nhà mài dùi kinh điển, không ở Thư viện Vân Lộc cũng không ở Quốc Tử Giám. Huynh ấy, tính tình huynh ấy đạm bạc, không thích hơn thua, không mong công danh, chỉ muốn sống đến khi bạc đầu. Khí tiết như thế đúng thật là gương mẫu của đời mình, khiến người ta thật ngưỡng mộ. Đám học sinh của Thư viện Vân Lộc hoàn toàn bị khuất phục, nổi lên tâm tư muốn kết giao. Hạng nhất không có gì bất ngờ, ngọc bội tím được trao cho Hứa Tân Nhiên. Tử Dương cư sĩ vui vẻ tạm biệt mọi người, trong lòng sáng tỏ, lúc leo lên xe ngựa chợt lưu lại một câu. Đại tài như thế, không thể để viên ngọc sáng này bị long đong. Thuần tĩnh, cẩn ngôn, hai ông cảm thấy thế nào? Chẳng biết hai vị đại nho nghe không hiểu thật, hay là giả vờ không hiểu, chỉ im lặng đưa tiễn Tử Dương cư sĩ. Khi xe ngựa khuất bóng, Lý Mộ Bạch đột một kéo tay Hứa Tân Nhiên, dẫn y sang một bên. Từ Cựu, đột nhiên lão phu muốn thu đồ đệ, hôm nay rảnh rỗi, dẫn ta đi gặp huynh trưởng ngươi đi. Trương Thận vội nói, Từ Cựu, nếu như con và huynh trưởng cùng bái lão phu làm thầy, chẳng phải là một câu chuyện đẹp hay sao? Biết làm thơ hay không, không quan trọng, chủ yếu là không thể để mai một nhân tài như vậy. Nếu như sau này ngẫu nhiên làm được một bài thơ kinh điển nữa, chẳng hạn. Thầy ta Trương Thận, kiểu như vậy, chẳng phải là một chuyện rất tốt ư, Lý Mộ Bạch không vui nói. Binh pháp không phải thứ quan trọng, người đọc sách trước phải học kinh nghĩa thông sách luận tu thân tề gia. Ha, vậy kỳ đạo quan trọng lắm chắc, hơn nữa còn thua không ngẩng đầu lên nổi, chẳng thắng được Ngụy Uyên lấy một ván. Trương Thận hừ một tiếng, lão tặc ông im đi, đừng có lôi Ngụy Uyên ra trước mặt ta. Từ trước đến giờ, lão phu luôn yêu quý nhân tài, học sinh này lão phu nhất định phải thu. Lão thất phu, ông thì yêu quý nhân tài cái khỉ khô gì. Ông thèm khát thi tài của người ta thì có. Lão tặc vô sỉ, có tin một hơi hạo nhiên chính khí của ta đập chết ông hay không? Làm như lão phu không có chắc, Hứa Tân Nhiên rợn hết cả người. Đám học sinh phía xa cũng cực kỳ hoảng sợ, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà hai vị đại nho cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, thậm chí có xu hướng đánh nhau. Cách chương.